Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 936 dấu vết để lại. Thẩm Hy buông đồ vật, thậm chí tự mình đem chén trà đoan tới rồi Cảnh Vân Chiêu trước mặt. Này trà hương vị thơm nồng, cũng không có bất luận vấn đề gì, điểm tâm cũng là... Hết thảy bình thường, nơi này là Từ gia, Thẩm Hy cũng sẽ không ngốc đến lại dùng hạ độc thủ đoạn. Thẩm gì, ngươi như vậy dụng tâm lương khổ, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ có việc cầu ta. Cảnh Vân Chiêu sắc mặt như thường. Ngươi một cái hài tử, ta cầu ngươi làm cái gì? Thẩm Hy bật cười, bất quá đích xác có mặt khác sự tình hỏi một chút ngươi ý kiến. Chính là sinh nhật yến, ngươi là muốn đi khách sạn đâu, vẫn là ở chúng ta này trong phòng? Ta nghĩ dù sao chúng ta nơi này địa phương cũng đủ đại, so khách sạn còn khí phái, phong cảnh lại hảo, hết thảy đều thích hợp. Tuy rằng phiền toái một chút, bất quá khẳng định càng có ý nghĩa. Ngươi cảm thấy đâu? Có thể. Cảnh Vân Chiêu gật đầu, vậy là tốt rồi. Mặt khác đây là mấy khoản bánh kem, ngươi nhìn xem có hay không đặc biệt vừa ý hình thức. Đúng rồi, còn có quần áo, đến lúc đó ngươi muốn xuyên lễ phục đều phải chuẩn bị tốt. Vân Chiêu, ngươi lớn lên hảo, so mặt khác hào môn thế gia thiên kim mạnh hơn nhiều. Có thể khống chế khoản hình cũng không ít. Thẩm Hy còn không quên khen thượng vài câu. Này dối trá bộ dáng, thật giống như là chúng ta tới không thể hiểu được. Bất quá không thể không nói, Thẩm Hy kỹ thuật diễn tựa hồ so nàng muội muội Thẩm Đồng còn muốn hảo. Ngay cả ánh mắt loại đều tràn đầy sùng nịch, lại xứng với này trương hòa ái dễ gần mặt, quả thực không chê vào đâu được. Thẩm gì, ta nói chuyện này nhi cho ngươi nghe thế nào? Cảnh Vân Chiêu buông trong tay đồ vật, mắt lạnh mở miệng, hảo, Vân Chiêu ngươi nói. Mợ nghe Thẩm Hy như cụ mãn mang theo tươi cười. Ta vừa tới kinh đô thời điểm, có một lần ra cửa ngồi xe, tài xế tiêm vào nguy hiểm dược vật. May mắn lúc ấy ta phản ứng mau, khống chế được, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng. Ngươi nói chuyện này sẽ là trùng hợp sao? Cảnh Vân Chiêu lộ ra ý tứ lạnh lùng ý cười. Phía trước nàng vẫn luôn không nghĩ ra, nàng gặp được nguy hiểm không ít, trước nay đều không phải vô duyên vô cớ. Kia một lần nàng rõ ràng cảm giác được nguy hiểm, nhưng lại không biết nguy hiểm xuất từ nơi nào. Nhưng sau lại xuất hiện Thẩm Hy lúc sau, nàng liền có loại trực giác. Vân Chiêu, ngươi thế nhưng còn gặp được quá loại sự tình này sao? Thẩm Hy tức khắc kinh ngạc vạn phần, vẻ mặt lo lắng, lúc ấy sợ hãi đi. Quay đầu lại cùng ngươi cựu cựu nói, hảo hảo cảnh cáo một chút cái kia xe bus tài xế. Thẩm gì như thế nào biết là xe bus? Cảnh Vân Chiêu đột nhiên đôi mắt nhíu lại. Ngươi không phải nói bị người tiêm vào dược vật sao? Chỉ có xe bát thượng nhân nhiều tay tạp. Thẩm Hy thuận theo tự nhiên giải thích. Nhưng ta cũng chưa nói là lúc ấy liền phát tác dược vật a. Hơn nữa cũng chỉ là nói tài xế tiêm vào nguy hiểm dược vật mà thôi. Chưa nói là bị người tiêm vào. Thẩm gì, vì cái gì ngươi là có thể đoán như vậy chuẩn xác đâu? Cảnh Vân Chiêu cười như không cười. Thẩm Hy thở dài một hơi. Vân Chiêu, ngươi đứa nhỏ này là cảm thấy Thẩm gì là người xấu sao? Mợ biết, ngươi mấy năm nay lưu lạc ở bên ngoài bị khổ. Mợ sẽ không bởi vì cái này khinh thường ngươi, cảm thấy ngươi là cái dã nha đầu. Mợ chỉ có ngươi biểu ca một cái hài tử, cũng không có nữ nhi. Hiện tại nhiều cái ngươi, về sau sẽ giống đối đãi thân nữ nhi giống nhau thương ngươi. Đúng rồi, kỳ thật ta và ngươi mẫu thân năm đó quan hệ thân như tỉ muội. liền tính chỉ vì mẫu thân ngươi, ta cũng sẽ hảo hảo đối với ngươi. Thẩm Hy tình ý chân thành, nếu nàng phía trước không có hoài nghi quá nữ nhân này, chỉ sợ cũng sẽ có vài phần cảm động. Chẳng qua, nàng nhận định chuyện này, lại là từ trước đến nay không khó sao dễ dàng thay đổi. Thẩm gì, nếu năm đó ngài có thể thay thế được đồng gì đi, giới giải trí nói. Nói vậy hiện tại đã cầm vài cái ảnh hậu thưởng, Cảnh Vân Chiêu cười nói. Tươi cười sau lưng, lại là làm người yên lặng phát lạnh lạnh lẽo. Hết chương.